Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1286, Ngươi Không Chạy Thoát. Diệp Tiên Sinh bọn họ phóng ngựa chạy như điên. Sau lưng chính là đếm không hết Thục Châu quân đội ngũ kỵ binh ở không ngừng theo sát. Phương Biệt Hận mặc dù vậy theo Diệp Tiên Sinh cùng nhau rút lui đi ra. Nhưng mà diễn cảm từ đầu đến cuối đờ đẫn. Nhìn giống như là hồn phách cũng không phải là vậy hơn phân nửa tựa như. Diệp Tiên Sinh có thể hiểu lúc này Phương Biệt Hận trong lòng loại đau khổ này. Làm Khương Vị Hướng tiết độ sứ Bùi Kỳ chạy tới một khắc kia. Phương Biệt Hận tim chết trước. Trước còn sống đi ra ngoài hãy nói. Diệp Tiên Sinh nhìn về phía Phương Biệt Hận kêu một tiếng. Trên lưng ngựa, Phương Biệt Hận cưỡi ngựa chạy đều là một loại theo bản năng hành vi. Lúc này nghe được Diệp Tiên Sinh hô kêu mới tỉnh hồn lại. Hắn hướng Diệp Tiên Sinh gật đầu một cái. Dùng sức lắc lư một cúi đầu để cho mình thanh tỉnh chút. Dẫu sao hiện tại loại chuyện này. Cho không được hắn có như vậy nhiều ngẩn người thời gian. Sau lưng chính là kỵ binh đuổi giết. Hơi lơ là cũng sẽ bị phía sau bay tới mưa tên bắn rơi ngựa hạ. Nhưng mà hắn lại không thể không suy nghĩ. Thấy Diệp Tiên Sinh. Hắn liền nhớ lại trước khi tới ở Khinh Miên huyện bên trong bị Dương Liễu Lâm thiết kế giết những cái kia đình úy, giống vậy đều là làm kém không người nhiều chuyện. Nhưng mà đình úy phủ người có thể vì cứu đồng bào của mình mà người trước ngã xuống người sau tiến lên, lại xem Mạc Doanh bên này, lục đục với nhau chỉ là trạng thái bình thường. Hận không được cầm và bản thân có cạnh tranh quan hệ người tự mình chính tay đâm liền mới phải. Khương Vị là hắn huynh đệ à? Từ gia nhập Mạc Doanh trước là được. Khi đó bọn họ huynh đệ ba cái còn mỗi ngày đều rất vui vẻ. Bọn họ tới đầu quân làm việc. Cũng là Khương Vị ra chủ ý. Khương Vị nói. Đại trượng phu sinh lập đời này. Vừa học một thân bản lãnh. Nếu không có thể kiến công lập nghiệp. Thật xin lỗi mình cái này người đàn ông. Phương Biệt Hận cũng biết. Từ vừa mới bắt đầu Mạc Ly Ly liền đem Khương Vị làm mình thân ca ca đối đãi. Đối Khương Vị nói gì nghe nấy. Mạc Ly Ly đối Khương Vị như vậy tín nhiệm. Thậm chí đã có thể dùng bất thường tới hình dạng. Vốn nên là sống chết cùng chung ba người. Nhưng bởi vì Khương Vị vậy càng thêm cơ hình dục vọng. Biến thành bộ dáng bây giờ. Đời người à, luôn là nhiều như vậy không bằng ý. Nghĩ tới đây. Phương Biệt Hận lại dùng sức quơ quơ đầu, buộc mình không muốn lại đi suy nghĩ bậy bạ. Lúc này Diệp Tiên Sinh trên người bị thương. Diệp Tiên Sinh vậy hai người trợ giúp trên mình cũng có tổn thương. Những người còn lại không bị thương cũng là số ít. Sau lưng truy binh binh lực rất nhiều. Bọn họ muốn thoát thân. Nhìn như thật giống như cũng không có bao nhiêu cơ hội. Đến phiên ta, bỗng nhiên lúc này. Phương Biệt Hận trong đầu liền nhô ra như thế một câu nói. Giống như là cầm hắn ngây ngô dại dột trong đầu chiếu sáng lên một ngọn đèn. Ta biết làm sao hất ra truy binh. Phương Biệt Hận hướng Diệp Tiên Sinh kêu một tiếng. Diệp Tiên Sinh lập tức gật đầu. Chúng ta cùng ngươi đi. Chỉ một câu này nói. Để cho Phương Biệt Hận trong lòng lại chấn động một tí. Chúng ta cùng ngươi đi. Cái này năm chữ. Chính là tín nhiệm đi. Đến phía trước lối rẽ, Phương Biệt Hận phóng ngựa đến đội ngũ trước nhất bên, đưa tay chỉ một mảnh rừng từ, vậy không cần lên tiếng, Diệp Tiên Sinh bọn họ liền theo hắn vọt vào trong rừng. Truy binh giống như là lũ lụt như nhau vậy tràn đầy vào núi rừng, nhưng rất nhanh liền bị cây cối ngăn che, từ chỗ cao xem, chỉ có thể nhìn được từng cái bóng đen, ở trong khe hở chớp mắt rồi biến mất, mấy ngày trước. Khinh Miên huyện, Dương Liễu Lâm cầm chú đóng ở Khinh Miên huyện một tên giáo úy đi tìm tới. Cái này tên giáo úy tên là Cao Nãi Tân. Hắn cầm Cao Nãi Tân cất nhắc là phó tướng. Để cho Cao Nãi Tân lập tức cầm đội ngũ tụ họp lại. Ngắn gọn giáo huấn sau đó, Dương Liễu Lâm liền mang theo chi này 3.000 người thuộc châu quân đội ngũ ra Khinh Miên huyện thành. Hướng đình úy phủ người ẩn thân trong rừng đi qua. Bọn họ không dám ở ban ngày đến gần. Dẫu sao đình úy phủ người lần này tới cũng đều là cao thủ. Ở trong núi rừng, Dương Liễu Lâm đội ngũ mặc dù có 3.000 người đám người. Có thể truy đuổi đứng lên. tuyệt đối không có những cái kia Đình Úy phủ cao thủ tốc độ nhanh. Cho nên hắn dẫn quân ra khỏi thành sau đó, ở cách cánh rừng còn có 7-8 dặm địa phương dừng lại. Tìm một phiến có thể chỗ ẩn thân chờ đợi trời tối. Chỉ có thừa dịp nửa đêm lặng lẽ tạo thành bao vây. Những cái kia Đình Úy phủ nhân tài sẽ bị một lưới bắt hết. Đại nhân, Cao Nãi Tân đứng ở Dương Liễu Lâm bên người. Hạ thấp giọng hỏi, những thứ này Đình Úy phủ người. Rốt cuộc làm sao lặn tiến vào. Lại có thể ngay cả chúng ta tướng quân đều bị bọn họ giết. Dương Liễu Lâm trợn mắt nhìn hắn một mắt. Không nên hỏi, không cần loạn hỏi. Cùng bắt người thẩm vấn sau đó. Người dĩ nhiên là biết. Cao Nãi Tân vốn muốn tìm cái câu chuyện kéo lập quan hệ. Dẫu sao hắn hiện tại đã là phó tướng quân. Vẫn là trước mặt vị này kỳ quan đại nhân sách nhổ lên. Nghe được Dương Liễu Lâm giọng điệu này có chút phát rét. Hù được hắn cũng không dám lại tiếp tục chuyện trò. Đến khi sau khi trời tối. Dương Liễu Lâm vẫn không có cấp. Thành tựu và Đình Úy phủ đã từng quen biết người. Hắn biết rõ những người đó thực lực. Cho nên không tới nửa sau đêm. Hắn không dự định động thủ. Nếu có thể đem những tên kia một lưới bắt hết. Công lao này tuyệt đối không nhỏ. Nói không chừng Tiết Độ Sử đại nhân còn sẽ đích thân cho đòi gặp hắn. Hắn là Khương Vị người. Mặc dù không biết Khương Vị toàn bộ kế hoạch. Nhưng nói chung cũng có thể đoán được. Khương Vị trước khi đi nói với hắn, nếu như Phương Biệt Hận sau khi trở lại, liền lập tức cầm Phương Biệt Hận bắt lại chờ đợi hắn bước kế tiếp chỉ thị. Nếu như có gì ngoài ý muốn, phải lập tức cầm Phương Biệt Hận đầu lưỡi cắt, tay cũng phải cắt mất. Thời khắc mấu chốt, tình nguyện cầm Phương Biệt Hận giết, cũng không thể lưu lại người sống trở thành họa đoan. Cho nên Dương Liễu Lâm trong lòng rất vui sướng. Phương Biệt Hận cái này vừa chết. Hắn nhất không tốt cũng phải thay thế một cái tổng kỳ quan chức vị. Như là vận khí tốt. Nói không được còn sẽ lại lên như vậy nửa cấp. Mặc dù trên chức vị vẫn là tổng kỳ quan. Nhưng mà tổng kỳ quan địa vị vậy cao có thấp có không phải sao? Nếu như Khương Vị đại nhân cái này khổng lồ bày cuộc thành công. Đậu Khúc Thanh cũng đã chết. Vậy mình lỡ như có thể thay thế một cái trung nguyên quan vị trí. Há chẳng phải là thăng quan tiến chức nhanh chóng. Càng nghĩ càng vui vẻ. Càng nghĩ càng kích động. Trong lòng từ đầu đến cuối đều không thể bình tĩnh lại. Chỉ như vậy lại nấu một trận. Tính toán một tí thời gian. Kém không nhiều đã vào giờ tí. Vì vậy Dương Liễu Lâm khoát tay chặn lại. Để cho người thủ hạ đi về trước thăm dò đi tới trước. Đi tuốt đàng trước bên là Mạc Doanh Mạc Tốt. Thực lực của những người này đều vượt xa thông thường Thục Châu quân sĩ binh. Một đường đi một đường xem. Dè đạt, tiến vào cánh rừng sau liền càng thêm cẩn thận. Đại nhân, một tên thủ hạ từ trước bên trở về. Đưa cho Dương Liễu Lâm một món đồ. Có ký hiệu, Dương Liễu Lâm sau khi thấy khóe miệng liền không nhịn được nâng lên tới. Dựa theo ký hiệu nhắc nhở tiếp tục đi về phía trước. Nhất định phải tin tức. Không nên phát ra quá lớn thanh âm tới. Đình Úy phủ người lòng phòng bị cực mạnh. Vòng ngoài vậy tất nhiên có trạm gác ngầm. Cho nên các ngươi cũng cầm tinh thần cho ta nhắc tới. Cũng không ai có thể hư ta việc lớn. Những thứ này Mặc Tốt đáp một tiếng thật thấp. Vì vậy tiếp tục đi về trước tìm. Đi một đoạn đường. Lại phát hiện ký hiệu. Bọn họ biết đường nhất định là không sai. Cái này con đường mòn. Mạc Doanh người hiển nhiên không phải đi qua một lần. Bọn họ xa so Đình Úy phủ người càng quen thuộc hình. Cách mỗi một khoảng cách, bọn họ là có thể ở ven đường thấy có người tận lực lưu lại ký hiệu. Là một khối vải, bao lên có Mạc Doanh đặc thù thuốc bột. Đến ban đêm sẽ phát ra rất yếu ớt phản chiếu. Phía trước thăm dò đi về phía trước đội ngũ bỗng nhiên ngừng lại. Không lâu sau, có người chạy trở lại. Nói khẽ với Dương Liễu Lâm nói tìm được. Dương Liễu Lâm khom lưng đến phía trước. Ẩn thân ở phía sau một cây đại thụ bên đi về trước xem. Phía trước là một phiến đất trống. Có lều vải. Điểm một đống lửa. Nhưng ngọn lửa đè rất nhỏ. Ở bên đống lửa trên còn ngồi một người. Dương Liễu Lâm hít sâu một hơi. Sau đó bỗng nhiên kêu một tiếng. Giết. Thục Châu quân sĩ binh lập tức từ bốn phương tám hướng vây quanh đi qua. Nhanh chóng cầm phiến doanh trại bao vây. Chỉ có mấy tòa lều vải. Không bao lâu liền bị Thục Châu quân sĩ binh trận nước chảy không lọt. Dương Liễu Lâm đi nhanh tới. Rút ra đao chỉ hướng cái đó ngồi ở bên cạnh đống lửa người. Có thể người nọ nhưng thật giống như không có phản ứng gì. Từ đầu đến cuối ngồi ở đó động một cái không nhúc nhích. Dương Liễu Lâm sinh lòng phòng bị. Nắm đao, chậm rãi đi vòng qua người nọ chính diện. Làm hắn thấy rõ ràng người nọ diện mạo thời điểm. Ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Ngồi ở bên cạnh đống lửa người lại là An Tiểu Trang. Trên cổ có một đạo lưỡi đao. Người đã chết đã lâu. Thi thể cũng đã sớm cứng ngắc. Bị một cây côn gỗ chống đỡ ngồi ở đó. Cho nên mới không có ngã xuống. Mụ, Dương Liễu Lâm mắng một tiếng. An Tiểu Trang là bọn họ người. Lần trước đình úy phủ người tới. Thật ra thì một cái cũng không có sống trở về. Toàn đều chết ở Khinh Miên huyện. Mạc Doanh người sau khi kiểm tra. Chính là ở cái cánh rừng này bên trong. Phát hiện một người bị thương đã chết đình úy phủ bách bạn. Người này mới thật sự là An Tiểu Trang. Hắn người bị trọng thương. Không có biện pháp và đồng bào cùng nhau trở về cứu bọn họ bị bắt đồng bạn. Trước khi đi trước, đồng bào đem mình phái bài đều đặt ở An Tiểu Trang trên mình. Nói cho hắn trở về sau đó. Phải nhớ được cho mọi người đốt điểm tiền vàng bạc. Ở An Tiểu Trang bên cạnh thi thể phát hiện một cái chó sói thi thể. Ở trọng thương dưới tình huống, An Tiểu Trang lại bị một cái cô lang phát hiện. Cuối cùng, hắn mặc dù giết chết vậy con sói. Khá vậy bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Yến Tây Lai biết được tin tức sau đó. An bài tay cái kế tiếp kỳ quan giả trang thành An Tiểu Trang. Đến Kháo Sơn quan bên ngoài chờ. Bởi vì người tới toàn đều chết hết. Cho nên Yến Tây Lai cảm thấy có thể đánh cuộc một lần. Đánh cuộc về sau đình úy. Không có một cái biết An Tiểu Trang. Cái này giả An Tiểu Trang ở Diệp Tiên Sinh bọn họ trước mặt không dám bại lộ. Không dám nói nhiều. Cho nên không thể làm gì khác hơn là biểu diễn rất bi thương. Phần lớn thời điểm đều là một thân một mình ngồi ngẩn người. Lần trước, Phương Biệt Hận mang đội ngũ lúc tới. Giả An Tiểu Trang liền biết không phải là Yến Tây Lai người. Bởi vì không có ước định tốt tín hiệu. Vào giờ phút này. Dương Liễu Lâm đi qua kiểm tra liền một tí giả An Tiểu Trang thi thể. Ở thi thể trong quần áo phát hiện một phong thơ. Hắn đem thư phong mở ra. Trong phong thư có một cổ nhàn nhạt màu trắng thuốc bột vẩy ra. Dương Liễu Lâm hù được lập tức đem thư ném. Nhưng mà lại không thiếu thuốc bột rơi vào ở trên tay hắn. Lập tức liền truyền tới một hồi đau rát. Vội vàng dưới. Dương Liễu Lâm cầm trên mình quần áo nhanh chóng cởi ra. Để cho người dùng nước trong cho hắn cọ rửa. Lúc này mới phát hiện trên mặt cũng có bị thuốc bột ăn mòn địa phương. Nhìn như có chút dữ tợn. Trong thơ ngược lại thật có mấy cái chữ. Giết ta đồng bào ngươi, muôn vàn dặm tất giết liền. Tức giận Dương Liễu Lâm vậy không địa phương cầm khẩu khí này tung ra tới. Không thể làm gì khác hơn là mang đội ngũ trở lại Khinh Miên huyện thành. Trở lại nha môn, chuyện thứ nhất chính là để cho người cầm y quan tìm đưa cho hắn chữa trị. Vậy bị thuốc bột ăn mòn địa phương. Thật giống như có vô số con kiến ở gặm cắn tựa như. Vừa nhột lại đau, y quan qua tới kiểm tra. Nhưng cũng không biết đây là cái gì độc dược. Lại như vậy hung, không thể làm gì khác hơn là dùng thuốc giải độc nước trước cho Dương Liễu Lâm rõ ràng vết thương. Trở về nữa chế biến thuốc giải độc hoàn. Dương Liễu Lâm trên mặt đắp thuốc sau đó, càng nghĩ càng giận, một cái tát cầm bàn cũng đánh tan nát. Lúc này đã đến lúc trời sắp sáng, bên ngoài bóng đêm vậy là nặng nhất thời điểm. Hắn nhưng không có một chút buồn ngủ, tổn thương khó chịu hắn đứng ngồi không yên, để cho người đi thúc giục mấy lần. Hỏi y quan thuốc thế nào còn không có phối tốt, lại một lần nữa phái người đi thúc giục sau đó không lâu. Một cái mặc tốt vội vàng chạy trở lại. Trong tay bưng một cái bình từ. Đại nhân, thuốc phối tốt. Dương Liễu Lâm đem bình thuốc lấy tới. Mở ra đi bên ngoài ngã đổ. Lại không có viên thuốc cút ra đây. Hạ một hơi thở. Một cây dao găm đâm vào hắn ngực. cái đó giả trang làm mặc tốt người ôm trước hắn. Dao găm ở hắn ngực bên trong, mau vào mau ra. Đừng lên tiếng, đừng kêu bậy bạ, tin ngươi xem qua liền sao. Vậy ngươi hẳn biết mình sống không lâu dài. Người này cầm Dương Liễu Lâm thân thể phù tránh, sau đó nhanh chóng rời đi. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.